Chương 643 Chỉ giáo. Trên bình đài, nữ tử huyền y Ứng Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng nói thanh thoát phía sau mình, đôi mắt nhắm cũng chợt mở. Khóe môi nhếch cong lên, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của nàng trở nên dịu dàng ôn hòa hơn. Muội không phải cùng Vĩ Sư Thúc tuyển chọn đệ tử mới sao? Sao lại thành bộ dáng này? Bàn tay nữ tử huyền y trắng như ngọc nhẹ nhàng lấy thanh trường kiếm đứng lên đầy tao nhã, đôi mắt mỉm cười. Đối với Ứng Hoàn Hoàn, đừng nhắc tới nữa. Ứng Hoàn Hoàn nhíu mày, khẽ nhếch miệng nói. Vốn muội định xem quán quân bách chiến đại triều như thế nào, ai ngờ đâu hóa ra là một kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng. Chuyện như thế nào? Nữ tử huyền y đưa mắt nhìn bình đài xung quanh đàn hà cuồn cuộn, tiếng nói thanh thoát điềm đạm. Tên đó từ chối gia nhập thiên điện, lại chọn hoang điện. Ứng Hoàn Hoàn nói đây là phiền muộn. Hả? Nữ tử huyền y hơi bất ngờ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiển nhiên nàng là lần đầu tiên nghe thấy một cái sự việc như vậy. Tên đó nói muốn tu luyện đại hoang vô kinh, có dã tâm. Nữ tử huyền y nhẹ nhàng nói, dã tâm rất lớn, nhưng cũng không sợ mình chống đỡ không nổi áp lực. Nếu như đại hoang vô kinh dễ tu luyện như vậy, thì hoàng điện sớm đã vượt qua thiên điện từ lâu. Trước đây tỷ tỷ cũng từng tính tọa trước hoàng vù đại bi một tháng trời, không thu được kết quả gì, tên kia sao có thể làm được? Ứng Hoàn Hoàn hừ một tiếng. Ta không có duyên với đại hoàng vô kinh, đổi lại người khác nói không chừng có cơ hội. Thanh kiếm trong tay huyền y chỉ hướng dòng nước, một kiếm khí phát ra. Tu luyện đại hoàng vô kinh không thể chỉ dựa vào cơ duyên, tỷ tỷ nẽo nào cho rằng tên kia có thể thành công? Ứng Hoàn Hoàn nói. Lữ tử huyền y nghiêng đầu chợt khẽ nói, hai thành. Tỷ nói tên đó có hai thành cơ hội thành công ư? Sao có thể, tỷ còn chưa thấy hắn mà. Ứng Hoàn Hoàn gương mặt nói. Một người xuất thân từ vương triều hạ cấp có thể vượt qua thiên tài từ vương triều siêu cấp, thực sự không phải đơn giản. Quán quân bách triều đại chiến không phải dựa vào may mắn có được. Lữ tử huyền y chậm rãi nói, ai biết được tên tiểu tử đó có hay không có gì đặc biệt. Ứng Hoàn Hoàn bĩu môi chợt nói, tên đó còn dám đánh cược với muội. Nói tới đây đôi mắt của nàng trợn lên, định kể tiếp thì nữ tử huyền y đã lên tiếng, những chuyện thế này đừng tìm tỷ nữa. Những người ra mặt vì muội cũng không ít mà, không có tỷ cũng không thiếu đâu. Tỷ cũng không muốn vì chuyện này mà phân tâm, tỷ có việc quan trọng hơn cơ nam. Không phải trước đây chỉ thua một cái chiêu trước lăng thanh trúc của cửu thiên thái thanh cung thôi sao? Ứng Hoàn Hoàn nói nhỏ, nhưng đang định nói tiếp thì chợt cảm thấy bình đài tràn ngập luồng sắc khí khủng bố, nàng lập tức không dám nói thêm. Tiểu nha đầu, nếu ngươi cho rằng dạo gần đây mình quá tự do, ta có thể cấm chế giam cầm muội vài ngày. Nữ tử huyền y trực tiếp nói thẳng, khiến Ứng Hoàn Hoàn cũng phải ngậm miệng lại, không chút do dự quay người rời đi. Nhìn thấy thân ảnh muội muội bình bình bỏ chạy chẳng khác nào một con thỏ, nữ tử huyền y khẽ mím môi, vùng thanh kiếm trong tay chốc nát kiếm khí dâng lên ngập trời, khiến cho dòng đàn hạ cuồn cuộn phía trước tách ra thành một vết nứt cả trăm trượng. Phải một lúc lâu sau vết nứt kia mới lại bình thường trở lại. Niết bàn khí hùng hồn dần dần ngưng tụ trước mặt nữ tử huyền y, trong mơ hồ phảng phất biến thành một cái thân hình hư ảo. Hình ảnh hư ảo đó không ngờ chính là Lăng Thanh Trúc. Đôi mắt nữ tử huyền y nhướn lên, mấy ngón tay thon dài đưa ra chạm vào trán hình ảnh hư ảo đó. Bỗng nhiên kiếm khí tuôn trào, nháy mắt hình ảnh kia cuộn xoắn lại rồi biến mất. Lăng Thanh Trúc, ta sẽ đánh bại ngươi. Hôm sau, ngay lúc trời còn đang bình minh, trên mấy chục ngọn núi của hoàng điện, trong không khí tĩnh lặng có một chút náo nhiệt chưa từng xuất hiện bao giờ. Mà ngọn nguồn của sự náo nhiệt này tới từ tin tức bọn họ mới chuyển ra. Trong số những đệ tử gia nhập của hoàng điện lần này, quán quân bách triều đại chiến có ở trong đó. Hơn nữa, hắn chủ động từ bỏ lời kêu gọi của thiên điện gia nhập hoàng điện. Điều này làm các đệ tử hoàng điện chú ý nhất là một tên đệ tử mới ngay cả ngày đầu gia nhập hoàng điện đã nhận phần thưởng của đan hà quán đỉnh. Bình thường khi nói tới đặc ân đan hà quán đỉnh, cũng chỉ có đệ tử có biểu hiện tốt nhất mới có vinh dự nhận được phần thưởng cực kỳ nồng hậu này. Năm này cũng đã không ít đệ tử âm thầm phấn đấu vì phần thưởng đó, nhưng không ai ngờ rằng nó lại bị một cái tên lính mới cướp mất. Chuyện như thế này không nghi ngờ gì đã làm rất nhiều đệ tử thấy khó chịu. Bọn họ thừa biết một quán quân bách triều đại chiến có thể làm gia tăng không ít đệ tử cho đạo tông, nhận được phần thưởng này không có gì là không xứng đáng. Nhưng mà khó chịu thì vẫn là khó chịu, một kẻ mới tới như hắn đứng còn chưa nóng chỗ đã muốn nhảy rồi sao? Chẳng phải là không đem đám sư huynh này đặt vào trong mắt sao? Tại phía bắc hoàng điện, nơi gần Đan Hà, có một ngọn núi khổng lồ tọa lạc. Trên ngọn núi có một cái bình đài rộng lớn, và lúc này trên bình đài có nhiều bóng người vô cùng náo nhiệt. Ở phía trước bình đài, một đám đệ tử đứng tại vị trí trung tâm là một cái nam tử áo xám đang nhìn chằm chằm vào dòng Đan Hà trước mặt, bộ dáng ai lấy đều có thể nhận ra được lòng hắn đang phẫn nộ. Đồng Xuyên sư huynh, huynh đừng vì chuyện này mà bực tức, đâu ai ngờ tới đâu. Những đệ tử khác đứng cạnh Đồng Xuyên không ngừng nói ra lời, nhằm làm nguôi ngoai sự tình phẫn nộ trong lòng hắn. Mà trong lúc nói chuyện, bọn họ chẳng biết phải làm sao. Người đứng trước mặt bọn họ là một trong những đệ tử chân truyền có cơ hội giành được Đan Hà Quáng Đỉnh của năm nay, mà bản thân hắn cũng cảm thấy điều này hẳn là chuyện hiển nhiên. Không ai ngờ rằng xuất hiện một gã đệ tử mới gia nhập, bước trước mọi người một bước, mạnh mẽ cướp mất cái danh ngạch Đan Hà Quáng Đỉnh kia. Khó trách trong lòng hắn phẫn nộ đến vậy. Hừ, đối với một đệ tử mới gia nhập mà nói, cho dù là quán quân Bách Triều Đại Chiến thì cũng cần phải hiểu được cái gì gọi là tư lịch. Muốn nhận được Đan Hà Quáng Đỉnh thì cũng cần phải ở Hoàng Điện lăn lộn ít nhất 2 năm. Đồng Xuyên lạnh lùng nói. Những đệ tử khác nghe vậy chỉ biết cười khổ mà hưởng ứng. Xem ra Đồng Xuyên không có ý định từ bỏ quán định Đan Hà lần này. Các đệ tử khác đồng ý rằng tên đệ tử mới tới tuy có chút công sức với đạo tông, nhưng Hoàng Điện cũng có quy định của Hoàng Điện, muốn có được Đan Hà Quán Định phải xem thực lực thế nào. Nếu Đồng Xuyên hắn vẫn cố ý muốn ra tay, tên đệ tử mới xem ra có thể được Đan Hà Quán Định thì hiển nhiên cũng phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Về thực lực bọn họ không lo lắng gì cả. Đồng Xuyên gia nhập Hoang Điện đã 3 năm, thực lực hiện nay đã tới lục nguyên niết bàn. Trong đám đệ tử chân truyền cũng coi như là người xuất sắc, còn tên đệ tử mới nghe nói mới chỉ đạt tới tứ nguyên niết bàn. Lúc này vô số đệ tử nhận được tin chạy tới bình đài quả không ít. Ngoài Đồng Xuyên ra, không ít đệ tử chân truyền khác nữa. Nhưng bọn họ không tức giận như Đồng Xuyên mà đứng khoanh tay hứng thú chờ việc tiếp theo diễn ra. Bọn họ đều biết rõ ràng, người mới tới lâm động ấy không phải dễ dàng mà đạt được phần thưởng này. View. Trong lúc các đệ tử đứng ở trên bình đài, bỗng từ xa tiếng rít gió vang tới, sau đó hàng chục bóng người từ xa bay tới, cuối cùng dừng tại bình đài. Đứng phía đầu chính là đám lâm động. Khi đám lâm động xuất hiện, sự hoạt náo trên bình đài bỗng trở nên im ắng. Mọi ánh mắt hội tụ phía hắn, ánh mắt mọi người đều có vẻ đang nghiền ngẫm. Mới tới đình đài, Lâm Động cảm nhận được bầu không khí không bình thường này. Có điều trên mặt không có biểu hiện bất thường. Đồng thời hắn rõ ràng vì đệ tử mới vào, tuy là đệ tử chân truyền nhưng mọi người hẳn không phục. Những đệ tử chân truyền có tư cách lâu năm hơn so với hắn, khẳng định đối với chuyện giành xuất danh ngạch Đan Hà Quán Đỉnh quán lòng sinh ra tư tâm rất lớn. Nhưng mà Lâm Động cũng biết rõ cách ứng phó với cục diện kiểu thế này. Thật là một đám thanh niên có tinh thần phấn chấn không tệ, xem ra sau này người cũng không phải buồn đâu. Tiểu Điều tủm tỉm cười nhìn đám đệ tử xung quanh, Lâm Động khẽ gật đầu. Người chính là đệ tử chân truyền mới nhất của Hoàng Điện, Lâm Động đúng không? Ngay khi Lâm Động xuất hiện không lâu, Đồng Xuyên không nhẫn nại nổi, bèn bước ra trầm giọng nói. Có kịch hay xem rồi. Thấy Đồng Xuyên bước ra, đám đệ tử xung quanh nhất thời hưng phấn cả lên. Bái kiến sư huynh, Lâm Động mỉm cười chắp tay chào. Lâm Động, ngươi giành chức quán quân Bách Triều Đại Chiến xem như lập công lớn cho đạo tông, nhưng nếu chỉ như thế xem ra chưa đủ có tư cách Đan Hà Quán Đỉnh. Mỗi năm chỉ có một người, với tư lịch của bản thân ngươi hiện nay sợ rằng chưa đủ tư cách đâu. Vì thế sư huynh kiến nghị với ngươi để 2 năm nữa hãy tới tranh đoạt Đan Hà Quán Đỉnh sẽ tốt hơn với ngươi đó. Đồng Xuyên nhàn nhạt nói. Là không đủ thực lực hay là tư lịch chưa đủ? Lâm Động cười nhẹ. Hai mắt Đồng Xuyên nhau lại chậm rãi nói. Nếu ngươi đã hỏi vậy, ta đây chỉ có thể nói cả hai điều chưa đủ. Ta đã hiểu. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, dưới sự quan sát chăm chú của đệ tử Hoang Điện, chậm rãi bước ra. Sau đó dưới sự ngạc nhiên của mọi người, hai tay ôm quyền đứng trước mặt Đồng Xuyên. Sư huynh, xin chỉ giáo. Chuyện đứng ra lập uy không chỉ mỗi Đồng Xuyên nghĩ tới, mà bản thân Lâm Động cũng rõ điều này quan trọng, mà trước mắt dường như là cơ hội tốt để làm việc này. Chương 644 giao thủ. Khi Lâm Động nói ra lời này, trên bình đài lập tức có những tiếng xì xào, không ít đệ tử thấy ngạc nhiên. Sự dứt khoát của Lâm Động làm ngoài dự đoán của bọn họ, quả thật là một tên gia hỏa rất có quyết đoán. Một số đệ tử chân truyền ngạc nhiên nhìn màn này, mắt cũng xẹt qua một cái chút ý tán thưởng. Sự việc hôm nay rõ ràng Đồng Xuyên không thể nuốt trôi, mà muốn giải quyết rõ ràng chuyện này cách thức không quá phức tạp chính là tỉ thí một trận. Thực lực chính là giấy thông hành vạn năng trong bất cứ trường hợp nào, ở Hoang Điện không ngoại lệ. Thật ra Đồng Xuyên cũng biết rõ, hôm nay hắn phải ra tay giáo huấn Lâm Động, chỉ sợ không thể thay đổi được sự thật Lâm Động nhận được đan hà quán định. Dù sao Lâm Động cũng đã lập công lớn cho đạo tông, hai vị điện chủ cũng không vì sự phản đối của hắn mà thay đổi quyết định của mình, nhưng hắn vẫn giữ nguyên ý định ra tay, một là vì nuốt không trôi cơn tức, hai là muốn nhân đầy áp đảo nguyện khí của vị sư đệ mới tới. Hắn muốn cho gã sư đệ mới tới biết rằng, mặc dù hắn là quán quân bách triều đại chiến, nhưng mà một chút ngạo khí đó do cái danh hàm kia mang lại ở trong Hoang Điện cũng liền thành thật bỏ cái ngạo khí đi. Nhưng điều làm Đồng Xuyên ngạc nhiên chính là Lâm Động lại đảo ngược tình thế, từ bị động trở thành chủ động ngay lúc Đồng Xuyên chưa nói rõ, thế mà hắn trực tiếp khiêu chiến. Bởi vì vậy không cần kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất dũng khí này khiến cho không ít người thay đổi cách nhìn về hắn. Còn nếu nói là mất mắt thì cái này chạm khóa không mức rõ ràng. Dù sao Lâm Động mới là gia nhập Hoang Điện, bị đánh bại bởi Đồng Xuyên, một gã đệ tử chân truyền lâu năm, không phải chuyện mất mặt cho lắm. Phía trên không trung, cách bình đài một quãng không xa, hai bóng người phiêu phù trên không trung, ánh mắt bọn họ hướng về phía bình đài của Đan Hà. Trong đó một người chính là phó điện chủ Hoang Điện Ngộ Đạo, còn người bên cạnh lão là một cái lão nhân mặc áo bào trắng, râu tóc cũng bạc, lộ rõ tuổi tác đã cao, duy chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua những cái tia hàn quang sắc bén, cho thấy đây không phải là loại người bình thường. Vị lão nhân áo bào trắng chính là điện chủ Hoang Điện Trần Chân. Ha ha, tiểu tử này hành động thực sự đúng là khác với người bình thường. Ngộ Đạo tủm tỉm cười nhìn về phía bình đài Đan Hà đằng xa, xem ra người rất xem trọng Lâm Động. Lão nhân áo trắng cũng cười khẽ khẽ nói, thiên phú, tiềm lực, tâm tính, hắn đều là tốt hơn hết thảy người khác. Một hạt giống thật tốt, nếu như bồi dưỡng tốt, có thể trở thành người kiệt xuất nhất trong đám thanh niên tuổi trẻ của Hoang Điện chúng ta. Ngô Đạo vứt nhẹ tròm sâu chợt nói, thậm chí nếu so bì với đám yêu nghiệt ở Thiên Điện thì cũng không rớt xuống hạ phong. Người trẻ tuổi này có thể khiến chúng ta nói ra những lời này không nhiều. Điện chủ Hoàng Điện Trần Trân cười, ánh mắt nhìn về phía xa, lát sau gật đầu nói, trên người tiểu tử này không ít bí mật, đương nhiên điều này không liên quan tới chúng ta. Hiện nay hắn là đệ tử của Hoàng Điện, chỉ cần hắn không làm chuyện gây hại cho đạo tông thì hắn vĩnh viễn đệ tử của đạo tông. Cuộc tranh đấu hai tên đệ tử kia, theo người phần thắng ai lớn hơn? Trần Trân nhìn phía Ngộ Đạo hỏi. Đồng Xuyên bị thiệt thòi đấy. Ngộ Đạo lở lụ cười tủm tỉm, nhớ ngày đó ở chiến trường viễn cổ, ngay cả Tào Vũ, cường giả lục nguyên niết bàn của Tây Huyền vực cũng bị Lâm Động làm cho khốn đốn. Nếu nhìn biểu hiện bên ngoài phán đoán lực chiến đấu Lâm Động thì sẽ là mắc sai lầm rất lớn. Ồ, Trần Trần hơi nhấn cặp mày, chợt thấy có chút hứng thú quan sát trận chiến trên bình đài, khẽ nói, vậy để ta xem tên tiểu tử khiến người xem trọng như vậy thực lực giỏi thế nào. Có đảm lược. Đồng Xuyên nhìn chăm chăm gã thanh niên gầy gò trước mặt, hai mắt nhau lại, trong mắt có chút phẫn nộ. Nghĩ tới không đến, lần này là lần đầu tiên gã bị một cái đệ tử mới đối đã cuồng ngạo tới vậy. Lúc này hắn không khách khí, bước một bước nguyên lực mạnh mẽ nổi lên như cuồng phong, cơn sóng này so ra còn mạnh hơn cả tần thiên của vương triều Thiên Nguyên lúc trước một bậc. Liệm Tình, ngươi là sư đệ, ta không khi dễ ngươi, mười hiệp nếu như ngươi không bại, chuyện đan hà quán định ta không nhắc lại một câu, ngươi dám tiếp nhận không? Đồng Xuyên nói với giọng trầm thấp, dưới sự quán nhập của nguyên lực mạnh mẽ giống như là sấm chớp rền vang xung quanh bình đài. Sư huynh cứ ra tay, còn cái ước hẹn mười hiệp không cần làm gì. Thân thể Lâm Động khẽ rung, nguyên lực cũng bùng phát, tuy không mạnh như Đồng Xuyên nhưng có thể trực tiếp hóa giải áp lực do nguyên lực của Đồng Xuyên mang tới. Có đạm lược như thế là tốt, thế nhưng phải biết rằng tự tin quá trở thành cuồng bạo. Người một khi đã cuồng ngạo như vậy cũng tốt, để ta xem quán quân bách triều đại chiến rốt cuộc năng lực thế nào. Đồng Xuyên hừ một tiếng lạnh lùng, lửa giận trong mắt càng dâng cao. Hôm nay nếu ngay cả một cái tên tiểu tử sư đệ mới nhập môn không giải quyết nổi, hắn còn mặt mũi nào là xưng hai chữ sư huynh. Đồng Xuyên nắm chặt bàn tay, kim quang lấp lánh từ cơ thể trực tiếp bùng nổ, ngưng tụ trong lòng bàn tay hóa thành một cái thanh đại đao màu vàng, ba động khiến mọi người kinh sợ nhất thời bùng phát. Bá bá, Đồng Xuyên tiến lên một bước, đại đao màu vàng trong tay chấn động, hơn 10 đạo đao màng bằng bạc từ trên nó phát ra, ngay cả không khí thời khắc này cũng giống như là bị xé toang vậy. Thanh âm phá gió bén nhọn chói tai rít lên. Đối mặt với công kích của Đồng Xuyên, tay Lâm Động khẽ đưa, nắm chặt lại một cái luồng thanh quang nhất thời phát ra, trực tiếp biến thành tấm lâm thuẫn màu xanh. Choang choang, đao mang khủng bố không ngừng chém thẳng lên tấm lâm thuẫn màu xanh, nhưng lại cũng chỉ chấn lên một cái chút tia nửa, căn bản không đạt được hiệu quả rõ rệt. Dễ dàng ngăn cản công kích thăm dò của Đồng Xuyên, Lâm Động không ý định tiếp tục thăm dò nữa. Đã từng trải qua một cái hồi chiến đấu sinh tử kịch liệt trên chiến trường viễn cổ, hắn hiển nhiên không thích cái chiêu thức thăm dò nhàm chán như vậy. Vì thế thân hình trong nháy mắt đã phóng vọt lên, bàn tay nắm chặt lại, một cái thiết ấn màu đen chợt xuất hiện trong lòng bàn tay. Thiết ấn màu đen mới hiện, trong nháy mắt bành trướng, biến ra một cái mảnh hắc ám khổng lồ, hung hãn đánh xuống chấn áp Đồng Xuyên. Linh bảo thiên cấp, Đồng Xuyên cũng vì sự xuất hiện của thiết ấn màu đen mà kinh hãi, mắt chợt xẹt qua một cái tia ngưng trọng, thân hình lùi nhanh phía sau, hai tay nhanh chóng như tia chớp kết ấn mà hoàng quyền. Thủ ấn rất nhanh biến ảo, Đồng Xuyên mạnh mẽ xuất ra một quyền, lập tức nguyên lực ngập trời tụ lại phía đầu ngón tay, cuối cùng mang theo cái luồng khí tức vạn phất cảm giác hoang vu, hung hãn oanh kích lên thiết ấn màu đen đang áp chế xuống kia. Oanh! Âm thanh thanh thúy vang lên, thiết ấn màu đen đã bị quyền trưởng của Đồng Xuyên đánh bay, một cái luồng khí lãng đáng sợ mạnh mẽ khuếch tán, ngay cả không khí cũng trở nên vặn vẹo méo mó một trận. Bập màn thế kia, nhưng khiến cho sắc mặt đám Liễu Bạch nhất thời kịch biến. Đệ tử chân truyền của Hoàng Điện quả là danh bất hư truyền, thực lực người này sợ rằng mạnh hơn cả Tần Thiên lúc trước. Tuy người có linh bảo thiên cấp, chẳng qua chỉ sợ người không thể trông cậy được vào nó. Toàn thân Đồng Xuyên vọt qua phía trước, cánh tay đột nhiên rung động, một quyền cực kỳ hung hãn giống hệt vừa rồi lúc này phô thiên cái địa oanh thét tới. Cỗ lực lượng khủng bố bằng bạc từ trên tay hắn truyền ra, khiến mọi người không khỏi động dung. Khi quyền trưởng cuồng bạo ngập trời đánh tới, Lâm Động không hề lùi mà còn tiến tới, khẽ động thân hình đã rơi xuống bên cạnh cái thiết ấn màu đen, sau đó chấn giữ luôn trên đó. Tâm thần hắn khẽ động, nguyên lực cùng tinh thần lực, lực thuần vệ hùng hậu nhanh chóng quán trú trong càn khôn cổ trận trong cơ thể. Âm âm, ba cỗ lực lượng kia nhất thời được càn khôn cổ trận dung hợp lại, nguyên lực hùng hồn từ trong cơ thể Lâm Động tuôn trào ra, nhất thời biến ảo thành một cách quỷ dị, thành một cái màu xám cho khác thường. Lực tàn phá bên trong luồng lực lượng kia so với nguyên lực tinh thuần bình thường còn mạnh hơn gấp mấy lần. Ánh sáng này trên bình đài, phần đông đệ tử Hoang Điện chứng kiến màn này, ánh mắt đều ngưng trọng lại. Hiển nhiên bọn họ cảm nhận được cỗ năng lượng kỳ lạ hùng hãn dị thường kia toát ra từ thân thể Lâm Động. Ba cỗ lực lượng trên cơ thể xung hợp khiến thực lực Lâm Động tăng vọt trong nháy mắt. Loại khí thế này xem ra không thua kém với lục nguyên niết bàn như Đồng Xuyên. Long Linh Lâm Động tung mạnh một cước, làn khí xám cho trực tiếp dung nhập vào thiết ấn màu đen. Lập tức long linh màu đen chiếm cứ thiết ấn, đột nhiên mở ra long nhãn, một luồng khí hùng sát nhanh như tia chớp bốc lên tràn ngập. Theo những cái luồng năng lượng màu xám cho không ngừng dung nhập vào bên trong cái thiết ấn kia, đầu long linh kia tung bay lên, thân thể khổng lồ đó bao trùm một tầng long ấn, long lân màu đen giá lạnh như băng. Mỗi cỗ lực lượng mạnh mẽ nháy mắt làm tràn ra, không ngờ cũng là một phen đem long linh triệu hồi. Ngay khi đầu long linh hình thể khổng lồ xuất hiện trên bình đài, nhất thời vang lên âm thanh thất kinh, hiển nhiên bị thủ đoạn của Lâm Động làm cho kinh ngạc. Hống, long linh ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức trong khoảng cách lao tới, có lực lượng khủng bố trong nháy mắt bùng phát trước mặt, ngay cả mặt đất trên bình đài bên dưới cũng bị chấn cho nứt ra từng mảng lớn. Rầm rầm, quyền ảnh của đại hoang quyền mang theo cuồng phong rít gào hung hăng đập vào cơ thể của long linh, phát ra từng cái âm thanh nổ khủng bố, thế nhưng không thể nào ngăn cản nổi thế công của long linh. Bằng sức mạnh hợp thể từ ba cỗ năng lượng của cơ thể Lâm Động, hoàn toàn có thể so sánh với cường giả lục nguyên niết bàn, cộng thêm uy lực của linh bảo thiên cấp, hiển nhiên không yếu hơn so với Đồng Xuyên. Còn Đồng Xuyên giờ phút này hiển nhiên hiểu ra tình huống, gương mặt toát ra một sự nghiêm trọng dị thường, sự khinh thường lòng là nháy mắt thu liễm. Chợt hắn hít mạnh một hơi, hai tay chậm rãi giơ lên thanh đại đao màu vàng trong tay, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Ong ong, ngay khi sắc mặt hắn biến thành tái nhợt, thanh đại đao màu vàng trong tay của hắn trở nên run rẩy kịch liệt một trận, kim quang trên thân đại đao dần biến mất. Phía trên sắc vàng của thanh đại đao xuất hiện một cái vết nứt rạn rất nhỏ, nhìn từ xa giống như là rạn nứt trên đất khô cằn. Một luồng khí tức hoang vu nháy mắt lan tràn. Ánh sáng này, các đệ tử Hoang Điện trên bình đài thấy một màn này, sắc mặt đều là biến hóa kịch liệt, hiển nhiên nhận ra vũ kỹ mà Đồng Xuyên đang định thi triển. Trong khi những thanh âm xôn xao trên bình đài phát ra, Đồng Xuyên đột ngột ngẩng đầu lên, thanh đại đao trong tay trông giống như một cái mặt đất nứt nẻ, đột nhiên chém mạnh xuống. Một đạo thanh âm rạn nứt như băng lạnh, cùng với một cái luồng khí tức hoang vu từ trên miệng hắn thốt lên. Hoang đao. Chương 645 Hoàng đào. Đại đào khô cạn nứt nẻ chém xuống, trong chốc lát không khí xung quanh Đồng Xuyên bỗng biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc. Một cái loại bà động tràn ngập khí tức hoang vu rất nhanh lan tỏa ra. Bộ đao của Đồng Xuyên nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại xúc tích một cái cỗ lực lượng phi thường đáng sợ. Chỉ có kẻ bị đào mang kia tập trung vào là Lâm Động mới cảm nhận được rõ ràng. Không hổ là đệ tử chân truyền của Hoàng Điện. Lâm Động nhìn không gian xung quanh, đồng tử hiện lên. Trên không gian tràn ngập khí tức hùng hoàng vù kia, ánh mắt rõ ràng có chút ngưng động. Chỉ có điều hắn không có ý định tránh lui. Tâm thần khẽ động, long linh màu đen đang gào thét nào xuống, khí thế nhất thời trở nên mạnh mẽ hơn. Lực lượng kịch liệt ập xuống khiến cho cái bình đài trở lên tràn ngập khe nứt dài. Chạm, cặp mắt Đồng Xuyên sắc lạnh nhìn chằm chằm đầu hắc long đang phóng dần lên trong đồng tử cập với tốc độ chóng mặt. Quát khẽ một tiếng, lập tức phía trên thành đào khô cằn nứt nẻ kia, một cỗ đào màng tràn ngập khí tức hoàng vù đột nhiên phóng vọt. Đào màng cực mạnh, chiều dài ước chừng đến vài chục trượng, giống như là lưu tinh nhanh như tia chớp xẹt qua bầu trời. Sau đó dùng một cái thanh thế cực kỳ kinh người chém thẳng lên thân thể của long linh màu đen. Keng, một tiếng thanh thúy chói vang tới, vang vọng toàn bộ không gian. Ngay sau đó một cái cỗ năng lượng phản chấn cuồng bạo cực đoan cũng đột nhiên từ trong không trung bùng nổ ra mãnh liệt. Năng lượng cuồng bạo cứ thế mà thổi quét ra, những người đang đứng quan chiến xung quanh vội vàng thối lùi né tránh. Từng đạo kim quang không ngừng sáng rực trên bình đài chống lại cỗ năng lượng kinh phong khủng bố kia trùng kích xuống. Trong lúc chống đỡ, ánh mắt mọi người không chớp lấy một cái, chăm chú theo dõi động tĩnh trên không trung. Hoang đao là một cái môn vũ khí thực lực không tệ trong Hoang Điện, hôm nay do Đồng Xuyên một cường giả lục nguyên niết bàn thi triển, uy lực tuyệt đối không kém. Lâm Động tuy rằng triệu hồi ra long linh nhưng cũng chưa chắc có thể ngăn cản một chạm sắc bén này. Suy suy, trong lúc mọi người chăm chú nhìn thì trên đầu của long linh, nơi mà đạo đạo đao mang vừa mới chém vào, cỗ khí thế hoang vu kia đặc thù tới điên cuồng xâm nhập trong cơ thể của long linh. Tầng long lân màu đen lạnh lẽo của long linh dưới sự xói mòn của cỗ khí tức hoang vu kia cũng nhanh chóng trở nên khô héo. Đồng Xuyên cảm nhận được dưới sự ăn mòn của loại khí tức hoang vu kia làm cho long linh dần yếu, khóe môi hắn khẽ nhếch một chút, nụ cười lạnh lùng. Hoàng đao trong tay lần nữa chém mạnh một nhát. Hoàng đao chạm long linh, ca ca, lại là những cỗ đao mang công kích vô cùng cuồng bạo. Lần này phía đầu long linh ngay lập tức nứt ra thành từng cái đạo dài. Long linh kia trụ không nổi nữa rồi. Những người xung quanh nhìn thấy một màn là âm thầm lắc đầu, xem ra long linh mà Lâm Động triệu hồi cũng không thể chống cự được uy lực của đại hoang đao. Một vũ khí này của Hoàng Điện thật là kỳ lạ, uy lực của cái loại khí hoang vô kia phát ra thật lợi hại. Tiểu Điêu nhìn từ bầu trời thế mà này cũng là gật đầu nhận xét. Lâm Động có thể trụ không? Đám người Liễu Bạch Mặc lăng nhị không được hỏi. Lâm Động cơ hồ là đại diện cho toàn bộ đám đệ tử mới gia nhập bọn họ, nếu hôm nay hắn thất bại e rằng sau này bọn họ khó mà sống yên ổn. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa Lâm Động không dễ dàng thất bại vậy đâu, Tiểu Điêu cười nhạt nói. Nghe Tiểu Điêu nói vậy, lòng bọn Mặc Lăng cũng âm thầm thở phào một hơi. Hiện tại bọn họ có thể biết được Tiểu Điêu này tựa hồ mới là người thâm sâu khó lường nhất trong đám. Nếu hắn nói như vậy thì xem ra Lâm Động cũng không có vấn đề gì lớn. Khi bọn họ đang nói lời này thì trên bầu trời đầu long linh khổng lồ kia bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh, xem ra đã tới cực hạn chịu đựng của nó. Kết thúc rồi sao? Thấy một màn như vậy, lòng không ít người đều nghĩ thế. Chẳng qua lòng mọi người không ai cười nhạo cả. Lâm Động với thân phận một đệ tử mới gia nhập có thể bức Đồng Xuyên thi triển ra hoàng đao đã là không tầm thường. Đồng Xuyên ngẩng mặt lên nhìn cái đầu long linh dần dần tan vỡ, nụ cười trên mặt cười nhạt nhạt, nhưng nụ cười chưa thể mở rộng đột nhiên đồng tử hắn co rút lại. Ầm, long linh dần trở lên tan vỡ kia ngay lúc này đột nhiên lộ vang một cái tiếng. Ngay sau đó một cái đạo thanh quang đột nhiên từ trong đống hỗn độn bạo tạc ra, sau đó chợt dùng một cái loại tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Đồng Xuyên. Tất cả mọi người thấy rõ, bên trong đạo thanh quang chính là Lâm Động. Mà lúc này trên cơ thể Lâm Động được bao bọc một lớp long lân màu xanh, giống như cái tầng lân giáp vậy. Thành long tí, trong cái luồng thanh quang kia, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, một cái tiếng gầm mãnh liệt vang lên. Ngay lập tức cánh tay phải trong khoảng khắc bành trướng khổng lồ, trong chốc lát cánh tay phải của hắn biến thành một cái long thủ khổng lồ, một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ trên cánh tay phát ra, làm không gian dường như cũng phải chấn động méo mó. Phanh, long thủ hình thành, Lâm Động không chút chậm chạp, một quyền trong khoảng khắc như muốn xé toang không gian. Dùng với một cái khí thế hùng hãn vô cùng, oanh kích thẳng phía Đồng Xuyên. Cảm giác được một cái cỗ lực lượng đáng sợ gần như thực chất ập mặt mà tới. Tuy xung quanh thân thể có niết bàn kim thân cấp bậc, Lục Nguyên niết bàn bảo vệ, nhưng mà Đồng Xuyên vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn. Lập tức mắt của hắn trở nên phi thường ngưng trọng. Một quyền này của Lâm Động để cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Chạm, thanh đại đao khô lứt lẻ trong tay lại sơ cao, một lần nữa chạm xuống. Cái loại kình lực kỳ lạ khủng bố này, giờ khắc này phi thường cuồng thịnh tới mức tận cùng. Càng Long thủ và hoang đao hai bên trực tiếp ngạnh sinh kịch liệt với nhau cùng một chỗ. Lập tức một cỗ lực lượng điên cuồng không gì hình dung nổi, theo cái hình vòm tròn không ngừng lan rộng ra xung quanh. Trên mặt đất của bình đài đột nhiên xuất hiện thêm vô số vết rạn nứt khổng lồ, nhanh như tia chớp lan tràn ra. Suy suy, lời quyền cùng đao tiếp xúc, một cái cỗ kình lực màu xám cho đột nhiên từ phía hoang đao rất nhanh lan tràn ra, sau đó thẩm thấu khắp nơi, đồng thời ăn mòn dần lòng thủ của Lâm Động. Bị cỗ lực lượng kỳ dị kia ăn mòn rất nhanh, lòng thủ Lâm Động thế nhưng bắt đầu có dấu hiệu khô nứt. Người mới gia nhập hoang điện, để sư huynh ta cho người biết hoang kình của hoang điện ta đến cùng đáng sợ thế nào. Đồng Xuyên nhìn màn này cười lạnh nói, hoang kình ư? Ánh mắt Lâm Động khẽ ngưng trọng, loại lực lượng kỳ lạ này dường như có thể đem tất cả biến thành hoang vu, lực xoáy mòn cực kỳ hung hãn. Lúc trước Long Linh cũng chính bị loại lực này ăn mòn, do đó mới dẫn tới phòng ngự giảm mạnh, sau đó mới bị một cái đạo cực mạnh này phá hủy. Chẳng qua người khác có thể cảm thấy khó đối phó với loại kình lực khủng bố, đáng tiếc chính là Lâm Động cũng không nằm trong đám này. Thôn vệ, tâm thần Lâm Động vừa động, thôn vệ tổ phủ trong mắt bộc phát ra lực thôn vệ cường đại, một cái tia hắc tuyến mỏng manh đột nhiên xuất hiện, lan tràn từ trên long thủ của Lâm Động, đem toàn bộ hoang kình xâm nhập trong cơ thể, thôn vệ đi hết. Ngay khi hoang kình bị thôn vệ đi, sắc mặt Đồng Xuyên trong khoảng khắc kịch biến, hiển nhiên phát hiện ra chuyện gì đó không đúng. Loại lực lượng này của người vô hiệu với ta. Lâm Động khẽ ngẩng đầu, là lộ cười nhìn sắc mặt kịch biến của Đồng Xuyên, chợt lòng trạo lắm chặt lại. Một cái cỗ lực lượng mênh mông trong một cái khoảng cực ngắn cách đã phun trào như thủy triều. Bùm, lòng quyền hung hăng lệ xuống hoang đao, một cái cỗ lực lượng cuồng bạo không thèm đếm xỉa gì cỗ hoang kình này, cùng một loại khí thế không gì cả nổi mãnh liệt trào ra. Răng rắc, bị một cỗ lực lượng cuồng bạo như vậy đánh mạnh vào, phía trên hoang đao lập tức hiện ra vô số vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt ngay lập tức mở rộng trực tiếp trước ánh mắt kinh ngạc của Đồng Xuyên và các đệ tử hoàng điện khác, ầm ầm lộ tung. Phanh, hoàng đào nháy mắt vỡ vụn, cỗ kình phong xuất lại lập tức giống như kình phong khủng bố đập thẳng phía thân thể Đồng Xuyên, lập tức đem thân thể Đồng Xuyên bị đánh bay đi. Đồng Xuyên chật vật khó khăn thối lùi mấy chục bước, miễn cưỡng cố gắng ổn định thân thể. Mà khi Đồng Xuyên ổn định thân thể, bình đài trở nên vô cùng tĩnh lặng. Đệ tử của hoàng điện hai mắt nhìn nhau, sau cùng phải hút một ngụm khí lạnh. Lâm Động không ngờ có thể đánh cho đạo hoàng đào vỡ nát. Đám đệ tử hoàng điện này ai ai hiểu rõ sức mạnh của hoàng đao. Đây là một môn vũ khí mà mỗi một đệ tử hoàng điện bắt buộc phải học, và cũng là phương thức tấn công tất cả bọn họ đều am hiểu. Nhưng hiện giờ không ngờ đã bị Lâm Động một quyền đánh nát. Nhìn Lâm Động đứng giữa sân đình chỉ công kích, tất cả mọi người hiểu rõ trận luận bàn này đã phân thắng bại. Long thủ bành trướng trên tay Lâm Động nhanh chóng trở lại hình dạng bình thường. Hắn không có thừa thắng truy kích, nên này là đạo tông, không phải chiến trường viễn cổ mà người trước mặt coi là sư huynh của hắn, không phải là kẻ địch sinh tử, cho nên quy tắc hễ đánh là phải đánh cho tàn phế hoặc chết ở chiến trường vĩ cổ, không dùng ở nơi này. Chính vì vậy, sau khi cánh tay trở lại bình thường, Lâm Động quay về phía Đồng Xuyên đứng thẳng xa xa ôm quyền nhẹ giọng nói, Đồng Xuyên sư huynh, đà tạ